Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 174, kẻ chết thay đó có phải là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 7, ban ngày vẫn nóng bức, nhưng gió đêm lướt qua đã mang theo chút mát mẻ. Những ngày này, phủ An Quốc Công càng thêm trầm lặng, ngay cả Trương Trần Lễ cũng hiếm khi ra khỏi phủ, cũng không ghé qua Quảng Khách Lai. Bên trong có huyên náo hay không, người bên ngoài chẳng thể nào hay biết. Lục Niệm là người biết chớp lấy thời cơ. Người ta vẫn nói, làm việc phải nhân lúc khí thế đang dâng cao. Nếu kéo dài quá lâu, nhiệt huyết ban đầu cũng nguội lạnh, đến cãi nhau cũng không buồn cãi nữa. Lục Niệm chống cằm suy nghĩ về chuyện này. Trước mặt nàng, Lục Tuấn đang nhẫn nhịn trò chuyện cùng nàng. Lục Tuấn đến vì chuyện trung thu, đêm đoàn viên, lẽ ra cả nhà phải quây quần bên nhau dùng bữa, nhưng hiện tại đại tỷ không ở trong phủ, có đến hay không còn phải mời, nếu để Lục Tuấn tự mình nói, chi bằng để phụ thân, thê tử hoặc thậm chí là A Chí mở lời còn hợp hơn. Dù sao đại tỷ nhìn thấy hắn là bực mình, vốn dĩ có thể đồng ý đến. Nhưng chẳng biết chừng chỉ cần hai tỷ đệ nói chuyện không hợp lại cãi nhau đến tan rã. Nhưng Tang Thị nhất quyết bắt Lục Tuấn phải đi. Đại cô nương chê chàng, thế là chàng không đi nữa. Chút thành ý cũng không có. Chàng nghĩ đại cô nương vì sao phải nể mặt chàng. Chàng đã biết trước kia mình hiểu lầm nàng, oan uổng nàng. Vậy thì hãy cúi đầu nhiều hơn. Có tha thứ hay không là chuyện của nàng, nhưng cúi đầu là chuyện của chàng. Thể diện, ngay cả khi chàng đã khóc lóc trước mặt đại cô nương, bảo nàng nếu muốn chém thì chém chàng, đừng tự làm tổn thương mình, vậy mà vẫn còn để ý đến thể diện. Tỷ đệ ruột thịt, thế tử muốn giữ thể diện hay muốn cả đời không qua lại với đại cô nương? Lục Tuấn không cãi lại được Tang Thị, hoặc có thể nói hắn biết Tang Thị nói đúng. Hắn lấy hết dũng khí đến đây, thật ra khi mở miệng cũng không khó khăn như hắn nghĩ. Chỉ là không biết đại tỷ nghe lọt được bao nhiêu. Đại tỷ rõ ràng là tai trái nghe, tai phải liền lọt. Lục Tuấn cảm thấy khó xử, chỉ đành lặp lại lời mình một lần nữa. Chỉ là về nhà ăn một bữa cơm, trước kia mỗi người một nơi không có cách nào, nhưng năm nay đã ở kinh thành, nếu tỷ và A Vi không về, vậy thì không thể tính là đoàn viên. Phụ thân ăn cũng không yên lòng. Những lời này lặp đi lặp lại, thấy nàng vẫn không phản ứng, Lục Tuấn bèn thở dài. Tỷ cứ xem như đã nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng nay, về nhà dạy dỗ ta một trận được không? Lúc này Lục Niệm mới nhướng mắt nhìn hắn một cái. Thấy vậy, Lục Tuấn lập tức hỏi, tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ về Trương Trần Lễ. Nghe đến cái tên này, đầu Lục Tuấn lập tức đau nhức. Ta nói trước, ta tuyệt đối không cản tỷ tái giá. Tỷ quyết đoán như vậy, ta có cản cũng vô dụng. Nhưng nếu đã tái giá, có thể chọn một người tốt hơn không? Lục Niệm ngạc nhiên liếc hắn một cái, tò mò hỏi, Trương đại nhân không tốt ở chỗ nào? Hắn tốt đến mức bị A Vi ở tướng quốc tự mắng xối xả sao? Đúng, hắn văn tài xuất chúng, năng lực không tệ, có quan chức trong triều, lại có An Quốc công phủ làm chỗ dựa. Nhưng chính là cái An Quốc công phủ đó, ngay cả chuyện dùng thứ tử thay thế đích tử cũng dám làm. Sau này không biết sẽ kết thúc ra sao. Trương Trần Lễ vốn đã xem đệ đệ như con ruột mà nuôi dạy, tỷ chẳng lẽ muốn làm mẫu thân của hắn? Hiếm khi Lục Niệm nghe Lục Tuấn nói xong lại bật cười ha hà. Cười xong, nàng hỏi, Trương Trần Lễ không được, vậy ngươi giới thiệu cho ta một người được đi. A, Lục Niệm hơi ngước cằm, chỉ thẳng, ta nhớ ngươi và tiểu công tử nhà Kính Văn Bá khá thân thiết đúng không? Hôm nay ngươi mời hắn đến Quảng Khách Lai uống rượu đi. Đầu óc Lục Tuấn ong ong, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của nàng. Tỷ tìm hắn làm gì? Có lẽ là để mẫu thân của ai đó. Lục Tuấn, không hiểu nổi suy nghĩ của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đi mời người đến. Tiểu công tử nhà Kính Văn Bá tên là Chu Nguyên, cùng tuổi với Lục Tuấn, trước đây đã từng đính hôn 3 lần, nhưng cả 3 vị hôn thê đều qua đời trước khi thành thân. Vì thế Chu Nguyên bị mang danh khắc thê, với gia thế của Kính Văn Bá phủ, không phải không thể cưới người vợ thứ tư, nhưng chính bản thân Chu Nguyên đã nản lòng, không muốn hại người nữa. Trên hắn còn có 2 huynh trưởng lo chuyện hương hỏa gia tộc, nên Kính Văn Bá phu nhân cũng mặc kệ tiểu nhi tử muốn thế nào thì tùy hắn. Những năm qua, Chu Nguyên sống cô độc một mình, không gây ra phong ba gì, ngày thường chỉ đọc sách trồng hoa, giao lưu với bạn cũ và quản lý thiện đường, đều là tổ mẫu truyền lại. Lão nhân gia tâm địa thiện lương, nên đã đầu tư bạc vào đó. Trong nhã gian, khi Lục Niệm hỏi về thiện đường, Chu Nguyên thành thật trả lời, những năm gần đây dù mưa thuận gió hòa, nhưng vẫn không tránh khỏi có những lão nhân cô độc không nơi nương tựa, hoặc trẻ con bị bỏ rơi vì thân thể khiếm khuyết hay đơn giản chỉ vì là nữ nhi. Thiện đường của gia tộc ta đã hoạt động nhiều năm, danh tiếng cũng có, chỉ cần có người đưa đến hoặc tìm đến nương nhờ, chúng ta đều không từ chối. Nhưng theo thời gian, không giấu gì đại tỷ, bạc ta có thể bỏ ra cũng dần dần không đủ. Lục Niệm liếc mắt nhìn Lục Tuấn, rồi nói với Chu Nguyên, không cần đi theo cách gọi của A Tuấn, hắn mà mở miệng gọi ta, ta biết ngay chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, thuận theo mà không nói gì thêm. Như ta đã nói trước đó, ta không thiếu bạc, chỉ là không muốn số tiền mình bỏ ra bị dùng vào việc khác. So với những kẻ không rõ lai lịch, ta vẫn tin ngươi, tin Kính Văn Bá phủ hơn. Lục Niệm nói, mấy ngày tới, ta muốn đi xem qua vài thiện đường, phiền ngươi đi cùng. Chu Nguyên dĩ nhiên đồng ý. Đến lúc này, Lục Tuấn mới hiểu được ý của Lục Niệm. Về đến phủ, hắn liền lải nhải với Tang Thị. Thì ra cái gọi là làm mẫu thân mà nàng nói chính là làm mẫu thân cho lũ trẻ trong thiện đường. Nàng bỏ bạc ra, lũ trẻ gọi nàng một tiếng nương cũng chẳng sai, nhưng nàng có thể nói thẳng với ta sớm hơn được không? Tài trợ thiện đường là chuyện tốt, còn chính đáng hơn nhiều so với việc đi uống trà xem diễn với Trương Trần Lễ. Có gì mà không thể nói chứ? Ta suýt chút nữa còn tưởng nàng để ý Chu Nguyên rồi. Lục Tuấn không nghĩ vậy, nhưng lời đồn trong kinh thành lại không đơn giản như thế. Sau mấy ngày Lục Niệm cùng Chu Nguyên đi thăm mấy thiện đường, tin tức liền trở nên kỳ quái. Có kẻ nói Trương Trấn Lễ không thu phục được Định Tây Hầu, cũng chẳng thể lôi kéo được Dư Như Vi. Có kẻ bảo chuyện xấu của An Quốc Công Phủ khiến Định Tây Hầu Phủ cũng chán ghét. Có kẻ đồn rằng Lục Tuấn cực kỳ không thích vị tân tỷ phu này, nên mới ra sức mai mối với Kính Văn Bá Phủ. 2-3 ngày sau, lời đồn đã lan thành chuyện Định Tây Hầu hài lòng. Ngay cả Dư Như Vi cũng hài lòng. A Vi nhìn qua cửa sổ thấy Chu Nguyên từ phía đối diện đi tới, liền xoay người hỏi Lục Niệm, Chu công tử là người cũng khá đấy chứ, ta đã nói rõ ràng với hắn rồi. Lục Niệm đáp, chỉ mượn danh nghĩa thôi, hắn có thể từ chối, chuyện này không ảnh hưởng đến việc ta tài trợ thiện đường, hai chuyện không liên quan nhau. Hắn nói hắn và A Tuấn là bằng hữu thân nhiều năm, trước kia hiểu lầm ta rất nhiều. Khi còn trẻ cũng không ít lần cùng A Tuấn nói xấu ta. Sau này cũng không từng khuyên A Tuấn đừng để tỷ đệ trở mặt. Giờ mượn danh nghĩa giúp ta, coi như chuộc lỗi. A Vi nghe vậy bật cười. Chu Nguyên bước vào nhã gian, cùng Lục Niệm bàn bạc về kinh phí và cách vận hành thiện đường. A Vi ngồi nghe một lúc, trong lòng thầm nghĩ, có thể nói rõ ràng rành mạch như vậy, có thể thấy Chu công tử không phải kẻ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, bất kể Lục Niệm tìm đến Chu Nguyên vì lý do gì, chí ít hiện tại nàng có lòng với Thiện Đường. Điều này khiến A Vi rất vui mừng. Điều làm A Vi bất ngờ là Chu Nguyên đưa Phật tiễn đến Tây Thiên, vừa bước ra cửa liền chạm mặt Trương Trấn Lễ, còn vô cùng khách khí chào hỏi, khiến sắc mặt Trương đại nhân lập tức trầm xuống 3 phần. Chẳng bao lâu sau, lại thêm 3 phần do Lục Niệm bồi thêm. Vừa thấy hắn, nàng mở miệng liền hỏi, đã làm rõ là cháu hay con chưa? Trương Trấn Lễ híp mắt, trầm giọng, tên Chu Nguyên đó, nàng lại đang diễn trò gì đây? Hát vở, tái giá. Lục Niệm nói xong, bỗng nhiên gật đầu. Sao vậy, Trương đại nhân, ngài không cho rằng chỉ có việc cùng ngài diễn trò trước An Quốc công phủ mới là tái giá của ta chứ? Qua sông đoạn cầu, nàng ra tay nhanh thật. Trương Trấn Lễ lạnh giọng, chọn ai không chọn, lại chọn Chu Nguyên, hắn khác thê, ta khác cả nhà, vừa hay xem ai mệnh cứng hơn. Lục Niệm thản nhiên nói, chỉ là, Trương đại nhân, quý phủ dạo này thế nào rồi? Ta thực sự rất tò mò. Trương Trấn Lễ nhíu chặt mày. Từ sau hôm đó, An Quốc công phu nhân vẫn không chịu bỏ qua. Nhưng rốt cuộc bà ta là kẻ không sạch sẽ nhất. Bị An Quốc công chỉ vào mũi mắng một trận, liền giả bộ ngã bệnh nằm dưỡng trong phòng. Trương Anh thì đóng cửa không ra ngoài. Trương Trấn Lễ không tin nàng ta đã chịu chấp nhận. E là đang tìm thời cơ bùng nổ lần nữa. Trương Trấn Hiền trước mặt hắn đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Còn hắn thì bận rộn ứng phó với Trấn Phủ Ti và Đô Sát Viện. Tranh thủ chút thời gian muốn cùng An Quốc công nói chuyện sâu hơn, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Hiện tại, An Quốc công phủ đang rơi vào bế tắc. Không ngờ, Lục Niệm lại đưa đến cho hắn một kinh hỉ, ngài nên hiểu rõ. Lục Niệm nói, bất kể ngài là con ai, ngài cũng chỉ có thể là cháu của An Quốc công, không thể trở thành thứ trưởng tử. Ngài muốn tranh đoạt tước vị dựa vào xuất thân, nhưng chuyện làm loạn huyết mạch thừa kế nếu ầm ĩ lên, hoàng thượng nổi giận, An Quốc công phủ có khi còn mất luôn cả tước vị. Lúc đó ngài còn tranh đoạt cái gì? Ngài muốn tước vị, chỉ có thể ép tên đệ đệ vô dụng kia nhường hiền, hoặc là trực tiếp tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Ồ, hắn còn có con trai, vậy ngài phải giết cả cha lẫn con mới được. Nhưng bản thân ngài lại không có con, cướp được rồi thì ngài để lại cho ai? Cho nên ngài chỉ có thể tiếp tục nuôi dưỡng đứa đệ đệ vô dụng kia, là đệ đệ ruột vô dụng của ngài. Ánh mắt đen láy của Trương Trấn Lễ lộ rõ sự dao động. Lục Niệm nhếch môi, nói thẳng, Trương Trấn Lễ, chúng ta đều là người sáng suốt. Ngài biết ta muốn gì từ quốc công phủ, ngài chắc chắn không muốn hé lộ chút gì sao? Trương Trấn Lễ lạnh lùng đáp, tiết lộ cho nàng, để nàng hoàn toàn lật đổ An Quốc công phủ. Vậy thì ta được lợi gì? Được một hơi hả giận. Lục Niệm cười nhạt, bằng không, ngài định cả đời làm chó cho An Quốc công à? Bấy lâu nay ở triều đình, ngài đã làm chó cho ông ta rồi, mấy chục năm sau, ngài còn phải làm chó cho con ông ta, cháu ông ta, ngài không mệt sao? Nhận lời chúc phúc của nàng, An Quốc công phủ sau này vẫn vững vàng như cũ. Trương Trấn Lễ nhìn Lục Niệm, nếu đã là người sáng suốt, thì nàng cũng nên biết, chỉ dựa vào những gì Trấn Phủ Ti nắm trong tay bây giờ, muốn lật đổ An Quốc công phủ là chưa đủ. Đúng vậy, Lục Niệm tiến lên một bước, đối diện với hắn, cười đầy ẩn ý, Trấn Phủ Ti sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải cắn ra kết quả. An Quốc công không muốn bị cắn, nhưng cũng sợ chuyện càng kéo dài càng lắm mộng, mà lúc này, sẽ có một loại người xuất hiện, gọi là kẻ chết thay. Ngài nói xem, kẻ chết thay đó có phải là ngài không? Nếu nhẹ ký quá, Trấn Phủ Ti sẽ không hài lòng. Xem ra ngài là lựa chọn thích hợp nhất. Trương đại nhân, cẩn thận một chút, đừng để đến lúc bị đem ra làm vật tế thần thì hối cũng không kịp. Cuộc nói chuyện này không thể gọi là bất hòa mà tan rã. bởi vì người vui vẻ là Lục Niệm, còn kẻ không vui vẻ chỉ có Trương Trấn Lễ. Trở về An Quốc Công phủ, Trương Trấn Lễ lập tức bị An Quốc Công gọi vào thư phòng. Người ta phái đi Trung Châu đã về rồi, tất cả đều nói nha đầu nhà họ Kim năm đó đã chết. An Quốc Công chậm rãi nói. Trương Trấn Lễ hỏi, vậy là ngài nhận nhầm? Không thể nào, ta tuyệt đối không nhìn nhầm. An Quốc Công gõ ngón tay xuống bàn, lại nói, trước đó không lâu, có người cũng đến Trung Châu dò hỏi. Theo như mô tả, chắc là Nguyên Kính. Hắn đã vắng mặt ở kinh thành một thời gian dài sau khi Tằng Văn Tuyên ngã ngựa. Vương gia vì sao lại quan tâm đến nữ nhi nhà họ Kim? Chẳng phải rõ ràng là chứng minh người bên cạnh Lục Niệm chính là họ Kim sao? Ta bảo ngươi tiếp cận Lục Niệm, chia rẽ tình cảm mẫu tử của nàng ta. Không ngờ, ngươi chưa kịp chia rẽ, ngược lại còn để hai mẫu tử họ làm cho phu nhân và a anh nhà ta xoay mong mong. Trương Trấn Lễ cúi đầu im lặng. Thấy vậy, An Ngốc Công hỏi tiếp. Sao, bây giờ không hỏi Hàm Châu, cũng không hỏi ngươi là ai nữa. Trấn Lễ, đừng tưởng ta nhìn không ra, ngươi căn bản không phải vì muốn có một câu trả lời. Nếu ngươi chỉ muốn đáp án, thì ngươi đã lén lút tìm ta để hỏi, chứ không phải vội vàng mở miệng mà không có bằng chứng. Ngươi muốn phu nhân nhảy ra đệm lời, muốn Trương Trấn Hiền lâm vào thế khó xử, cho nên ngươi mới tỏ ra gấp gáp. Hết lần này đến lần khác truy hỏi, trước đây ngươi nhường nhịn Trương Trấn Hiền là vì hắn là đích tử của ta. Nhưng bây giờ hắn không phải nữa, lại còn không biết điều, cho nên ngươi càng xem thường hắn, muốn hắn biết điều một chút. Ngươi rất rõ, làm thứ trưởng tử chẳng có lợi gì cho ngươi, ngược lại còn khiến An Quốc Công phủ hậu hoạn vô cùng. Ngươi, An Quốc Công thao thao bất tuyệt. Còn Trương Trấn Lễ từ đầu đến cuối đều trầm mặc, ông ta bất giác nhìn về phía hắn, phát hiện ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt đầy phức tạp. Ta nói sai sao? Ông ta trầm giọng hỏi, một thứ tử vô dụng, có đáng để ngài bận tâm đến vậy không? Trương Trấn Lễ hỏi, câu nói thẳng thừng này khiến sắc mặt An Quốc Công trầm xuống. Ngươi có ý gì? Đừng có hồ đồ. Thực sự nghĩ đến chuyện tranh đoạt tước vị. Trương Trấn Lễ chậm rãi nói từng chữ. Cùng là thứ tử, ta lớn hơn, cũng có năng lực hơn hắn. Vớ vẩn, An Quốc Công đập mạnh xuống bàn. Trong số con trai còn sống của ta, chỉ còn mỗi Trấn Hiền. Cái gì mà thứ trưởng tử? Chẳng qua là ngươi đang tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận cho dã tâm của mình. Đến mức ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm nhận nữa sao? Hắn là đích hay thứ, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi. Hiện tại đã đủ rối ren rồi. Ngươi không lo giúp A Anh và Trấn Hiền dàn xếp, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Trấn Lễ, ngươi là người hiểu rõ nặng nhẹ nhất. Đừng để ta thất vọng. Bầu trời đêm u ám, không trăng, không sao. Thẩm Lâm Dục bận rộn suốt một ngày, cuối cùng cũng rời khỏi trấn phủ ti. Khi xe ngựa đi qua Tây Nhai, hắn vén rèm nhìn về phía Quảng Khách Lai. Sắp đến giờ đóng cửa, trong đại sảnh khách khứa đã vắng dần, chỉ còn ông nương tử vẫn ở đó. Thẩm Lâm Dục suy nghĩ một chút, bảo Sa Phu dừng xe. Trong bếp còn gì ăn không? Hắn hỏi ông nương tử. Gì cũng được, lót dạ đêm một chút. Ông nương tử dẫn hắn đi vào trong. Cô nương đã về rồi. Trên bếp có để sẵn canh gà. Nàng dặn rằng nếu ngài đến, sẽ hâm nóng, nấu thêm chút cháo. Thẩm Lâm Dục bật cười. Nàng làm sao biết ta sẽ đến hôm nay? Không biết, nhưng ngày nào cũng chuẩn bị sẵn. Ông nương tử cười nói. Hôm qua, hôm kia nếu ngài đến, cũng sẽ có một bát cháo nóng. Thẩm Lâm Dục sững lại. Sau đó khóe môi cong lên, bật cười, một bát cháo canh gà, cùng loại với bữa ăn đầu tiên hắn dùng ở Định Tây Hầu Phủ năm xưa. Nhưng tay nghề khác nhau, người nấu khác nhau, ngay cả con gà cũng không phải loại trước kia, nên hương vị cũng khác biệt. Nhưng điểm chung là, khi nuốt xuống, cả người đều ấm áp thoải mái. Trước khi rời đi, Thẩm Lâm Dục để lại một câu, ngày mai nói với A Vi một tiếng, bảo rằng, sắp rồi, An Quốc Công và Trương Trần Lễ là kẻ chủ mưu năm đó đã lợi dụng vụ án Vu Cổ để lôi Kim Thái Sư xuống. Còn kẻ thực sự đứng sau vụ án này, chắc hẳn cũng đã nhận ra mục đích thực sự của Trấn Phủ Ti. Thẩm Lâm Dục đã có vài suy đoán về thân phận của kẻ đó. Giờ chỉ cần chờ kết quả kiểm chứng. Hắn nghĩ, bên kia cũng sắp không ngồi yên nữa rồi. Đợi rắn chui ra khỏi hang, An Quốc Công Phủ, vốn đã rối loạn thành một mớ tơ vò, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.